Thái cổ cuồng ma, chương 854, lại dám đánh lén ta. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tuy nói như vậy, yến hội đối với Tần Vũ mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, nhưng không thể không nói, rất nhiều tu sĩ cùng yêu nghiệt cũng mơ ước ở nơi này như vậy trên yến hội có thể kết giao đến thân phận cao hơn tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, đến yến hội cao nhất định đoạn sau, rất nhiều tu sĩ rối rít bưng chén rượu lên đi hướng mình nghĩ tưởng kết giao tu sĩ, bắt đầu mời rượu, nhân cơ hội tỏa hạ chuyện trò vui vẻ. Ngay tại kỳ hữu long đám người chính đang bàn luận sư dây tâm lúc Tần Vũ đột nhiên im lặng không lên tiếng cho mình rót đầy rượu, bưng chén rượu lên đứng dậy rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này làm cho kỳ hữu long bọn người sững sốt. Bọn họ toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đều là chố mắt nhìn nhau, kia Bàng Dũng trực tiếp hỏi. Lý Đạo Hữu, ngươi đi đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đi hồi kính đồ nhắm. Tần Vũ cũng không quay đầu lại đảo. Kỳ Hữu Long, Văn Nhân Kinh Vũ, Diêm Dận bọn người là kinh ngạc nhìn Tần Vũ rời đi bóng lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồi kính, chẳng lẽ hắn cho là lúc này kính sau là có thể kết giao Ninh Nhất Phàm? Ha ha, hắn có phải hay không còn muốn thông qua Ninh Nhất Phàm kết giao đến Đế Đạo Thiên? Ngược lại thật không nhìn ra, Lý Hữu Tài thật đúng là sẽ theo gậy leo lên a, Diêm Dận không hề che giấu châm chọc nói. Bọn họ thân phận mặc dù không kịp Đế Đạo Thiên, nhưng so với Ninh Nhất Phàm cũng không kém, bất quá, bọn họ đều là tự ái cực mạnh người tuyệt sẽ không nịnh nọt, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại chạy đi hồi kính rượu, để cho bọn họ cảm thấy mặt mũi vô quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, hắn thật thiên chân dĩ vi Ninh Nhất Phàm trước là thật tâm mời hắn. Này mặt cho đẹp đẽ nữ tử sắc mặt cũng thanh lạnh xuống, hiển nhiên cũng có chút nổi nóng. Còn thật sự sẽ bắt cơ hội a, chẳng qua chỉ là kính đồ nhắm đánh liền đến hồi kính rượu ngụy trang đi kết giao. Như vậy nịnh nọt người cũng muốn đi tham gia cực đạo thánh tông khảo hạch. Hừ, Văn Nhân Kinh Vũ hừ lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, Tần Vũ cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, ở một phương diện khác cũng coi là trong bọn họ một phần tử, cũng có thể đại biểu bọn họ, bây giờ Tần Vũ hào hứng chạy tới mời rượu, dưới cái nhìn của bọn họ đơn giản là ném chính mình mặt. Ta cảm thấy được Lý Hữu Tài danh tự này thật đúng là thích hợp hắn, cái này không, hắn không phải là rất có mới mà biết mượn cơ hội này đi a du nịnh hót, phải biết đuổi đang tầm thường đây chính là ngàn năm một thuở a, bên kia bạch y thanh niên cũng phá lệ nổi nóng, châm chọc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được, mọi người đều có chí khác nhau, mặc dù hắn hành động này để cho ta trơ trẽn, nhưng nếu như ta là hắn, ta có lẽ cũng có thể như vậy đây. Bàng Dũng đánh giảng hòa nói, gocchuyenaudio.com, Kỳ Hữu Long sắc mặt có chút không nén giận được, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất là căm tức, không biết Tần Vũ tại sao lại trở về mời rượu trước, Ninh Nhất Phàm cùng Tần Vũ uống một ly lúc còn để cho Kỳ Hữu Long lo lắng Ninh Nhất Phàm có thể hay không âm thầm hạ thủ, nhưng không nghĩ Tần Vũ bây giờ lại còn chủ động đụng lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng để cho Kỳ Hữu Long nghi ngờ là, lấy ánh mắt của hắn suy đoán, Tần Vũ hẳn không phải là như vậy người a, Kỳ Hữu Long những năm gần đây kiến thức đủ loại người, ánh mắt vô cùng cay độc, xem người cũng rất chính xác, nhưng bây giờ Tần Vũ để cho hắn lần đầu tiên sinh lòng nhìn lầm ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút, theo lý thuyết có thể để cho ta đều sinh ra tương hình kiến chốt cảm giác, hẳn không phải là cái loại này nịnh nọt người, nhưng vì cái gì muốn mời rượu? Kỳ Hữu Long trầm tư, hắn đột nhiên nghĩ đến trước Tần Vũ khóe miệng tiên huyết. Chẳng lẽ trước Ninh Nhất Phàm thật làm gì, chọc giận hắn? Hắn là muốn trả thù, Kỳ Hữu Long trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý niệm này, có thể cái ý niệm này vừa mới sinh ra liền bị hắn đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở chỗ này đi trả thù, đùa gì thế? Nếu quả thật động thủ, đừng nói là Tần Vũ, coi như hắn Kỳ Hữu Long hôm nay cũng phải xong đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, đang Phi Long Cổ Thành một cái tiểu lầu lầu cuối một gian phòng tiếp khách bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tỷ tỷ, ngươi cầm đạo thành tựu càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, sợ là muốn không bao lâu cũng có thể trở về cầm tông đây. Một tên hoa dung nguyệt mạo nữ tử chính nắm một viên hỏa hồng trái cây, nhẹ cắn một cái từ từ nhai nhìn ngồi ở phía trước mặt mang cái khăn che mặt tuyệt thế nữ tử, không chỉ có trêu ghẹo nói. Nếu Đế Đạo Thiên ở chỗ này nhất định có thể nhận ra hai người này, một là để cho hắn vắt hết óc cũng muốn đổi tới tay Lâm Mặc Nhiễm, một cái khác là để cho hắn tiêu phí giá thật lớn, thật vất vả mời tới sư dây tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu thấy Lâm Mặc Nhiễm cùng sư dây tâm ở chỗ này trò chuyện với nhau thật vui, chỉ sợ Đế Đạo Thiên sẽ tức hộc máu. Dựa theo Đế Đạo Thiên kế hoạch, ở sư dây tâm khải đàn lúc hắn sẽ hướng Lâm Mặc Nhiễm cầu hôn, để cho toàn bộ đích thân tới yêu nghiệt môn làm chứng, vào lúc đó, Lâm Mặc Nhiễm coi như muốn cự tuyệt cũng khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhường cho Đế Đạo Thiên không nghĩ tới là Lâm Mặc Nhiễm trực tiếp không đi, càng làm cho hắn không nghĩ tới là sư dây tâm cùng Lâm Mặc Nhiễm quan hệ còn không giống bình thường. Nào có dễ dàng như vậy? Ngược lại ngươi ta quan Đế Đạo Thiên khắp mọi mặt cũng không tệ, có thể nói thứ 9 tiên vực vô số nữ tu sĩ trong mộng đạo lữ, ngược lại ngươi vì sao phải tận lực xa lánh. Sư dây tâm cũng cầm lên trái cây, nhẹ cắn một cái, mùi thơm tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số nữ tu sĩ trong mộng đạo lữ túi này quát sư tỷ ngươi sao? Lâm Mặc Nhiễm nháy mắt mấy cái, hoạt bát cười nói. Người A từ nhỏ đến lớn đều là quỷ linh tinh quái, cũng nửa bước tiên cảnh, khi nào có thể sửa lại một chút tính tình này. Sư dây tâm đem mái tóc vuốt tới sau tai, thở dài nói. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao phải đổi, đây là ta bản tính A, chúng ta ngộ đạo người không đều là theo đuổi phản pháp quy chân sao? Lâm Mặc Nhiễm cười nói, vừa nói, nàng phiết mắt yến hội phương hướng, qua chốc lát, Lâm Mặc Nhiễm lăng xuống, khẽ nhíu mày đứng lên. Thế nào, sư dây tâm phát chóc đến Lâm Mặc Nhiễm biến hóa, không chỉ có kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có gì, chính là nhìn lầm, vốn tưởng rằng người kia không có quan hệ gì với bọn họ đâu rồi, xem ra thật đúng là một chân, thua thiệt ta còn tưởng rằng hiểu lầm hắn đây. Lâm Mặc Nhiễm dung nhan tuyệt thế có chút lạnh giá, trong đôi mắt đẹp lộ ra một luồng sắc giận. Ồ, sư dây tâm kinh ngạc mắt nhìn Lâm Mặc Nhiễm, cũng nhìn về phía yến hội phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, Tần Vũ bưng ly rượu, đi tới Ninh Nhất Phàm bên người cúi người xuống, đạo. Chữ sư huynh, Lý Triết tới kính ngươi một ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở nơi này như vậy trong yến hội có thể có người đến mời rượu cũng là tượng trưng thân phận, nếu là lấy hướng, Ninh Nhất Phàm tuyệt sẽ không cự tuyệt, có thể hôm nay, Ninh Nhất Phàm có chút tâm phiền ý loạn, hắn rõ ràng cảm nhận được đế đạo trời nổi giận hỏa, cái này làm cho Ninh Nhất Phàm vô cùng phiền não. Cho nên, nghe được Tần Vũ lời nói sau, hắn dù muốn hay không cũng chuẩn bị cự tuyệt, có thể lời nói sắp bật thốt lên, lại cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, không chỉ có ngẩng đầu nhìn mắt Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi thấy Tần Vũ trong nháy mắt Ninh Nhất Phàm đầu tiên là lăng xuống, rồi sau đó, nội tâm mừng như điên, hắn mang trên mặt nụ cười, đạo. Tiểu huynh đệ, là ngươi à, đến tới. Vừa nói, hắn vì chính mình rót đầy rượu, nhanh chóng đứng lên. Cái này làm cho bốn phía không ít người đều ngạc nhiên nhìn Tần Vũ, trong đó bao gồm trước đi mời rượu lại bị cự tuyệt các tu sĩ, mỗi một người đều kinh nghi bất định nhìn Tần Vũ, tâm lý âm thầm tính toán Tần Vũ lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng Tần Vũ cụng ly uống một hơi cạn sạch sau, Ninh Nhất Phàm một bộ trưởng bối bộ dáng vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, ý vị thâm trường nói. Tiểu huynh đệ, ngươi rất không tồi. Đang lúc nói chuyện, một vệt cường đại tàn hồn tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. A, Ninh Nhất Phàm còn chưa có nói xong, kia tàn hồn mới vừa đánh vào Tần Vũ trong cơ thể lúc một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang dội toàn bộ yến hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Nhất Phàm không chỉ có lăng, nhìn trước mắt mặt đầy thống khổ Tần Vũ, không chỉ có kinh nghi bất định, hắn làm sao có thể phát hiện. Ta lòng tốt mời rượu ngươi lại dám đánh lén ta, ngươi đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ở đây chuyện trò vui vẻ lúc một đạo tiếng gầm gừ vang dội chân trời. Mọi người nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bóng người nguồn phương hướng, chỉ thấy một cái khổng lồ kim sắc cự chỉ đột nhiên hiện lên, nhất chỉ phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực lượng, trực tiếp ấn về phía Ninh Nhất Phàm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không kịp đề phòng Ninh Nhất Phàm bị mãnh liệt tử vong nguy cơ thức tỉnh, có thể bởi vì gần ngay trước mắt, không đợi hắn ngăn cản, nhất chỉ liền hung hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, trong nháy mắt Ninh Nhất Phàm đầu hung nổ tung, đột như kỳ lai biến cố làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, khi thấy Ninh Nhất Phàm đầu nổ tung lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn trường yên lặng như tờ, ngay cả đế đạo thiên đô mặt đầy đờ đẫn, không thể tin được trước mắt sự thật, càng không tin có người dám ở hắn trong yến hội gây chuyện. Đề cử quyển sách gia nhập sách. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.